Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hoàn mỹ do trời đất điêu khắc ra, lông mày rậm, đôi mày dài, đen sâu thẳm, khiến cho người ta không nhìn thấy đáy. Giờ phút này, vậy mà vì con gái cô mà dao động, mà trọng yếu, anh ấy và cô ta sẽ sớm đính hôn. Mặc Tử Nghiêu khẽ nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó, tầm vài giây sau lập tức ôm Tiểu Vân vào lòng, bước chút có chút gấp rút theo hướng Trầm Tịch Dương vừa đi. Kể từ lần đầu gặp gỡ, Kính Thiên Dương chưa từng thấy vẻ thất khổ của anh ấy. Nếu không phải anh ấy cưng chiều Tiểu Vân lên tận trời, cô còn nghĩ anh ấy vô cảm. Nghiêu, đợi em! Kính Thiên Dương đè nén cảm giác bất an, lập tức đuổi theo. Chừng vài phút sau, Mami, con đã bảo rồi mà, Mami não cá vàng, có cái túi cũng để quên. Bảo bối lông mày nhíu chặt nói. Trầm Tịch Dương chỉ cười trừ, cũng không lý giải khi nãy cô bị sao nữa, chỉ là quay đầu lại, Tiểu công chúa đã không thấy đâu, quả thực có chút buồn nha. Mami, còn luyến tiếc con nhóc đó sao? Hừm, ta hận. Hận, tại sao lúc sinh ra lại là số tiểu tử nhà mi, không phải tiểu công chúa dễ thương như vậy chứ? Bảo bối vứt cằm, bộ dáng suy ngẫm nói. Có thể, người cha không biết tên kia của con. Ừ, có thể quá hung mãnh đi. Bảo bối, dù có trưởng thành hơn những đứa bé cùng tuổi đi chăng nữa, sao có thể biết được mấy chuyện này? Chắc chắn là do Triệu Tử Hiên làm hư thằng bé rồi. Trầm Tịch Dương sắc mặt vô cùng khó coi, dạo bước thật nhanh. Từ từ nào Mami, chờ con. Mami, ngươi đừng giận bảo bối nữa, bảo bối sai rồi. Trầm Tịch Dương ngẩng đầu nhìn bảo bối nhà mình, trong đôi mắt linh động kia đã sớm ẩn ngực nước mắt, chỉ trực phun trào ra. Chết tiệt, thằng nhóc này lại dùng chiêu này với cô. Biết sai rồi. Bảo bối một tay xoa xoa chóp mũi, một tay còn lại gắp thức ăn vào bát cho Trần Tịch Dương, cúi đầu nói. Bảo bối là đứa trẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn, bảo bối biết sai rồi. Mami đại nhân, ăn rau cải cho đẹp da nè. Tuyệt, không có lần sau. Trong lòng Trần Tịch Dương hạ quyết tâm, phải nghiêm khắc một chút. Bảo bối là mầm non, phải giáo dục từ nhỏ, không được để bé có suy nghĩ biến thái. Bảo bối thành thật gật đầu, đôi mắt khẽ nheo lại. Với chỉ số IQ của bé, mấy chuyện còn con này có là gì? Mami à, buổi tiệc tối nay của tập đoàn Kính gia, người có đi không? Trầm Tịch Dương đập bàn cười nói. Đi chứ sao không? Vừa được đồ ăn free, nương còn đang thiếu tiền, nhớ ôm đùi được boss nào thì sao? Bảo bối khinh bỉ nhìn mẫu thân nhà mình, còn tưởng bé là đứa trẻ lên ba không biết gì ư? Bà mẹ này của bé, ngoài mặt nhìn có vẻ bất cần đời, làm việc tùy ý, nhưng kỳ thực đều được lập trình sẵn. Nhưng điều bé thắc mắc là, tại sao mẹ lại nảy sinh ý định về nước X? Chết tiệt, có chuyện gì mẹ đều không chia sẻ cùng bé, đây chính là sỉ nhục chỉ số thông minh của bé mà. Bảo bối nào đó lại quên mất một điều, bản thân mình chính là một đứa trẻ, hơn nữa cũng chỉ có mới 5 tuổi. 18 giờ, Lâm Thiên đang đau đầu, không biết ăn bài ai thích hợp để đi đón Trầm Tịch Dương, thì con hàng Hà Dĩnh Nhi từ đâu chui ra, thể sớm thể chết đi đón Dương tỷ nhà cô ta. Mà lúc này đây, Hà Dĩnh Nhi đang ngồi trên ghế sofa, thụ kinh nhược sủng, được nhấp ngụm trà mà bảo bối pha. À, bảo bối này, em làm thế nào mà pha ngon thế? Bình thường chị uống không nhạt quá thì chính là quá ngọt. Kết quả là bảo bối không thèm hé răng, chỉ bắn cho Hà Dĩnh Nhi một cái đạo ánh mắt. Nữ nhân này thật ngu ngốc, mấy cái loại trà phổ thông này sao sánh bằng trà phổ nhĩ ở Vân Nam, Trung Quốc. 600.000 đô một kg đấy, kết hợp với tài năng thiên bẩm của bé, tất nhiên là ngon rồi. Này, thật giống Mami đại nhân, thật nông cạn về trà. Truy hỏi trà này từ đâu mà có, bảo bối nói mua ngoài siêu thị, thế cũng tin. Đối với ánh mắt của bảo bối, Hà Dĩnh Nhi phi thường đau lòng, lại nhìn bảo bối phấn nộm, đeo tạp dề hình con mèo, trái tim cô lại loạn nhịp, bi ai nhìn bảo bối. Bảo bối à, tại sao em lại đáng yêu như vậy chứ? Dù biết nói chuyện với em là tự tát vào mặt mình, nhưng chị vẫn không kiềm chế được mà lao đến. Khuôn mặt ngàn năm không đổi của bảo bối chợt vương nhẹ nụ cười, nói. Ừ, cái này gọi là gen di truyền nha. Ai bảo em có cha mẹ nghịch thiên như thế? Đâu chỉ ngoài khuôn mặt người gặp người mê, hoa gặp hoa nở này, bảo bối còn có chỉ số thông minh cực đỉnh, tài sắc vẹn toàn nha. Bảo bối à, em có thể bớt tự luyến được không? Hà Dĩnh Nghi cảm thụ sâu sắc, một đứa trẻ 5 tuổi ngồi luận bàn với cô về gen di truyền. Hà Dĩnh Nghi không kìm được mà ho khan một tiếng. Được rồi, cô rút kinh nghiệm, tuyệt đối không tự đào hố chân mình nữa. Khụ khụ, cha em chắc phải nghịch thiên lắm nhỉ. Nói tới papa, bảo bối không vui, lông mày nhíu chặt lại.